Người cảm thấy được ta sẽ tin sao? Linh lão nhíu mày nhìn Lục Thiếu Du, rõ ràng là biết hắn đang nói dối. Người tin hay không đối với ta cũng không trọng yếu, ta chỉ nói lời thật mà thôi. Khóe môi Lục Thiếu Du hiện ý cười thản nhiên, phỏng chừng hắn lại tiếp tục đắc tội thêm một cỗ thế lực, còn là thế lực lớn, nhưng tên đã lên dây không thể không phát, hiện tại hắn chỉ có thể thừa nhận, nhưng nếu không cần thiết cũng không nên ồn ào căng thẳng quá mức. Lục Thiếu Du, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cựu trưởng lão được người dìu dắt, giữ tợn nhìn Lục Thiếu Du quát, thần sắc uể oải, thật lâu mới hồi phục tinh thần, đả kích này là lần đầu tiên kể từ khi hắn sinh ra. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao, đừng quên, vừa rồi là ta tha cho ngươi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trong lòng hắn không phải không muốn giết chết người này, nhưng chỉ sợ làm lớn chuyện, bởi vì người kia là người Độc Cô gia, huống chi còn có Cảnh Văn ở giữa. Được rồi, việc này Độc Cô gia sẽ không nhúng tay. Độc Cô Cảnh Văn trầm giọng nói. Tiểu thư, gia chủ phân phó. Linh lão, việc này ta sẽ nói với cha ta, bất cứ chuyện gì đều do ta phụ trách. Độc Cô Cảnh Văn đáp, trong mắt lạnh lùng, nàng tự nhiên hiểu rõ tâm tư của mấy trưởng lão này. Dạ, tiểu thư. Linh lão khẽ đáp, ánh mắt người Độc Cô gia rơi lên người Lục Thiếu Du, bọn hắn cũng hiểu được hiện tại lực ngưng tụ của tiểu tử này không nhỏ. Bọn hắn cũng không thể làm gì, nếu liều mạng cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Thiếu Du, huynh không sao chứ? Độc Cô Cảnh Văn đi tới, vẻ mặt xin lỗi, trưởng lão gia tộc mâu thuẫn với Lục Thiếu Du, nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Huynh không sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng. Lục lão đệ, người không có việc gì là tốt rồi. Nhóm người Lạc Kiến Hồng đều đi tới, cười nói. Đúng rồi, Lạc lão ca. Ngươi nhận lấy đi. Lục Thiếu Du nhíu mày, thủ ấn kết xuất, ba đạo quang mang xuất hiện trong tay, sau đó đưa qua cho Lạc Kiến Hồng. Hai kiện linh khí địa cấp, đây là... Lạc Kiến Hồng nhíu mày, đây chính là hai kiện linh khí địa cấp, ngoài ra còn có một hộp ngọc, vừa mở ra Lạc Kiến Hồng liền kinh ngạc diễn linh thiên quả. Mọi người kinh ngạc, ba kiện đồ vật này chính là bảo vật, giá trị không tưởng, đủ làm cường giả tôn cấp tranh đoạt chém giết. Kỳ đảo chủ, Ô Các chủ, tâm ý nho nhỏ, mời nhận lấy đi. Lục Thiếu Du đánh ra sáu đạo quang mang đưa qua cho Kim Sĩ Vương cùng Hắc Linh Vương. Hai người tiếp nhận, đều là hai kiện linh khí địa cấp cùng một diễn linh thiên quả, sắc mặt họ lập tức đại biến. Lam Thập Tam, ngươi nhận lấy đi. Lục Thiếu Du lại tung ra ba vật đưa cho Lam Thập Tam, cũng là hai linh khí cùng một thiên quả. Quân Bang chủ, Hàn Lâu chủ, Giả Cốc chủ, một chút tâm ý, chư vị nhận lấy đi. Hiện tại chỉ có Thiên Vân Đảo còn chưa được hắn tặng vật, thậm chí Thiên Ưng Lâu cùng Tiêu Diêu Bang đều có lễ vật, sắc mặt cường giả Thiên Vân Đảo đã có biến hóa. Dù sao cường giả Thiên Vân Đảo cũng biết lúc trước bọn hắn nhằm vào Lục Thiếu Du, từng ra tay qua, cho dù Lục Thiếu Du không tặng ưu đãi cho họ thì họ cũng không làm được gì, mà nếu ai cũng có chỉ riêng Thiên Vân Đảo không có, xem như mặt mũi mất lớn. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua người Thiên Vân Đảo, thần sắc của họ đều rơi vào mắt hắn. Tuyết Phi cô nương, một chút tâm ý mong đừng ghét bỏ. Ánh mắt dừng lại trên người Đạm Thai Tuyết Phi, Lục Thiếu Du mỉm cười đưa qua hai kiện linh khí cùng một diễn linh thiên quả. Đạm Thai Tuyết Phi luôn nghĩ cách hòa hảo quan hệ giữa hắn cùng Thiên Vân Đảo. Hắn có thể nhìn ra, huống chi Đoan Mộc gia tộc còn ở lại Lưu Tô Đảo, cần có Thiên Vân Đảo chiếu cố, Lục Thiếu Du cũng không muốn làm cương quan hệ. Đa tạ Lục trưởng môn, ta sẽ không khách khí. Đạm Thai Tuyết Phi mỉm cười, cũng không khách sáo. Trong lòng thầm thở ra một hơi. Người của Thiên Vân Đảo nhìn thấy một màn này đều thầm thoải mái, ít nhất bảo tồn được mặt mũi Thiên Vân Đảo, bằng không ai cũng có chỉ riêng họ không có, sẽ khó thể xuống đài. Tử Yên cô nương, đây là tặng cho ngươi, tâm ý nho nhỏ xin hát ấy nhận cho. Lục Thiếu Du đưa một chữ vật giới chỉ cho Tử Yên, bên trong có một diễn linh thiên quả, giao riêng cho nàng hắn cũng băn khoăn, nói thế nào thiên địa các vẫn luôn lấy lòng hắn. Một diễn linh thiên quả nói không chừng sẽ phát ra không ít tác dụng, hắn cũng không thể mãi gây thù hằn, luôn phải mượn sức đồng minh mới được, tỉ như lần này có đồng minh thật hữu dụng, ít nhiều đều nhờ họ tương trợ. Tử Yên thoáng lặng người, lập tức lộ ra ý cười, thu chữ vật giới chỉ trong tay, vừa nhìn vào liền biết là diễn linh thiên quả, trong lòng khẩn trương nói không ra lời. Vật trọng yếu như thế sao hắn lại giao riêng cho ta? Đôi mắt Tử Yên thất thần, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ trong nhất thời nội tâm nàng hỗn loạn, có chút bối rối. Lạc lão ca, đây là lễ vật cấp cho Lạc cô nương, phiền toái Lạc lão ca đưa cho nàng.

chẳng lẽ huynh đã lấy được cơ duyên gì hay sao? Việc này huynh cũng không biết. Lục Thiếu Du thản nhiên trả lời, không phải hắn không tin được nàng, nhưng hắn còn chưa muốn nói với bất luận kẻ nào, bởi vì trên người hắn có không ít bảo vật bị người ngoài hay biết, bởi vậy khi giao thủ với cựu trưởng lão hắn cũng không sử dụng huyễn ảnh thanh vũ dực đã tấn thăng làm thần khí. Chương 40. Phần 40. Vậy sao, là huynh không muốn nói ra, được rồi, muội cũng không hỏi nữa, tóm lại có bảo vật chính huynh nên cẩn thận một chút, đừng bị người hay biết. Độc Cô Cảnh Văn nói, muội vốn mang theo một kiện hồn khí địa cấp cho huynh, hiện tại xem ra linh khí địa cấp của huynh thật không ít, muội có một bộ linh kỹ không tệ lắm, tuy rằng chỉ là địa cấp trung giai nhưng có không ít diệu dụng, nhưng đệ tử trong tộc cũng khó thể tu luyện được, nếu huynh có thể tu luyện thành công, tận lực ít thi triển, miễn bị trong tộc phát hiện sẽ có không ít phiền toái. Độc Cô Cảnh Văn nói xong đưa qua một ngọc giản cho Lục Thiếu Du. Cảm ơn. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, đồ vật của Độc Cô gia còn là linh kỹ địa cấp trung giai, nhất định là thứ tốt, sư phụ Chí Thánh từng cho hắn linh kỹ đê giai cao giai, nhưng linh kỹ địa cấp trung giai vẫn là vật tốt, huống chi là đồ vật của ẩn thế gia tộc. Đúng rồi Cảnh Văn, kiện hồn khí địa cấp muội muốn đưa ta, vậy không cần mang về, nói không chừng thích hợp với ta đấy, mặc dù ta cũng có nhưng muội đã thấy, đều phân chia cho bọn họ. Lục Thiếu Du thu hồi ngọc giản cười hắc hắc nói, có ích lợi hắn chưa bao giờ cự tuyệt, huống chi Độc Cô gia gia đại nghiệp đại, phỏng chừng cũng không để ý chút đồ vật này, có tiện nghi không chiếm cũng không phải phong cách của hắn. Huynh nha, vẫn giống như trước đây. Độc Cô Cảnh Văn chỉ vào trán Lục Thiếu Du, tự nhiên hiểu được tính cách của hắn, trong tay lập tức xuất hiện quang mang, khí tức hùng hậu lan tràn, đó là một tiểu tháp cỡ lòng bàn tay, chân khí cực kỳ cường hãn, còn có 9 cánh. Đây là hồn khí phòng ngự, cũng giống như kiện linh khí của Tâm Đồng muội, đều do một vị cường giả trong tộc luyện chế. Độc Cô Cảnh Văn nói. Thứ tốt. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, lập tức hôn lên trán Độc Cô Cảnh Văn. Huynh. Độc Cô Cảnh Văn thẹn thùng đỏ mặt, mặc dù hai người có tình tố nhưng chưa từng làm ra động tác thân mật như thế. Phải rồi Cảnh Văn, ta cũng có vật tặng cho muội. Lục Thiếu Du sực nhớ, lập tức lấy ra một hộp ngọc đưa cho nàng. Đây là vật gì? Độc Cô Cảnh Văn cầm lấy tò mò hỏi. Đây là chú nhan đan, có thể vĩnh bảo dung nhan hiện tại. Lục Thiếu Du nói, hắn vốn đặc biệt lưu lại cho nàng. Đây là vật của Linh Thiên Môn đi, muội nghe nói huynh có hồn ước với Lữ Tiểu Linh tiểu thư của Linh Thiên Môn. Độc Cô Cảnh Văn mở ra hộp ngọc hỏi. Việc này, Cảnh Văn, khi đó ta. Lục Thiếu Du không nghĩ tới Độc Cô Cảnh Văn cũng biết chuyện này, nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời. Được rồi, nhìn huynh khẩn trương kìa, mặc dù trong lòng muội có chút không vui, nhưng đã nghĩ thông, huynh đã có Vô Song Tỷ cùng Hồng Lăng, hiện tại thêm một người cũng không sao, nhưng sau này không được nhiều hơn nữa, bằng không muội phỏng chừng Hồng Lăng sẽ không bỏ qua cho huynh. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt lộ vẻ tức giận, vốn muốn nói mình ghen tuông nhưng lại nói không nên lời. Lục Thiếu Du thở ra một hơi, còn tưởng rằng nàng muốn truy cứu, như vậy làm chuyện chém trước tô sau đối với nữ nhân luôn hữu hiệu vô cùng. Còn nữa, mặc dù chú nhan đan là vật kỳ diệu, nhưng đối với muội tác dụng không lớn, linh giả vũ giả đạt tới tôn cấp dung nhan sẽ cố định lúc thăng cấp, hiện tại muội đã là linh tôn tam trọng, hình dáng sẽ không thay đổi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du thật sự không biết việc này, vẻ mặt ngượng ngùng nói vậy hôm nào huynh tặng muội vật khác. Huynh đưa muội vật gì muội cũng thích, tuy chú nhan đan đối với muội vô dụng, nhưng muội cũng rất thích. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, cao hứng thu hộp ngọc vào giới chỉ. Lục Thiếu Du cười tà khí, tiến tới bên cạnh nàng, nói Cảnh Văn, muội xem. Cái gì? Độc Cô Cảnh Văn đột nhiên quay đầu lại, lời còn chưa dứt đôi môi đã bị một đôi môi mềm mại bao trùm, trừng mắt nhìn mới biết mình vừa hôn Lục Thiếu Du, nhất thời kinh hãi, thẹn thùng lui ra sau một bước, nói huynh gạt muội. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đang nhìn nàng chằm chằm, Độc Cô Cảnh Văn cúi đầu nói Thiếu Du, sao huynh nhìn muội như vậy? Trong lòng nàng có chút khẩn trương, lại có chờ mong, nhưng chờ mong điều gì chính nàng cũng không biết. Nhưng lời của nàng còn chưa dứt, khóe môi Lục Thiếu Du cười tà khí, mạnh mẽ ôm chầm lấy nàng. Thiếu Du, huynh muốn làm gì? Ta muốn ăn muội. Lục Thiếu Du quyển 19. Dưới ánh trăng, bên trong đình viện dưới chân núi, một bộ ấm pha trà tinh xảo, vài chén trà xinh xắn, hương trà thơm ngát tản ra, một nữ tử tuyệt mỹ đang nhìn chăm chú về hướng đỉnh núi xa xa. Ha ha, ta đã ngửi được hương trà. Lam Thập Tam đột nhiên xuất hiện. Dương Quá huynh đệ, người cũng tới sao? Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nguyên lai hương trà là ở đây truyền tới, trà ngon. Dương Quá xuất hiện giữa không trung, lập tức đi vào lương đình. Dương Quá huynh đệ cũng biết trà đạo sao? Tử Yên mỉm cười hỏi. Ta không hiểu trà đạo, nhưng trước kia tỷ tỷ thường pha trà cho ta uống, hương trà này làm ta nhớ tới tỷ tỷ. Dương Quá nói. Dương Quá huynh đệ, vậy ngươi nếm thử trà của ta, có khác biệt gì với tỷ tỷ của ngươi không? Tử Yên cười nói. Thần sắc Dương Quá yên tĩnh, cung kính ngồi xuống, bưng chén trà, nói. Tỷ tỷ thường nói, trà đạo giống như nhân sinh, có ngọt có đắng, lúc trước ta nửa hiểu nửa không, lời của tỷ tỷ ta luôn luôn không cách nào hiểu rõ. Dương Quá huynh đệ nửa hiểu nửa không, như vậy đã giỏi lắm, ta cũng vậy thôi. Tử Yên có chút kinh ngạc, lại cảm thấy tò mò với thân phận của tỷ tỷ Dương Quá. Trà ngon. Dương Quá hớp một hớp trà, có chút ngoài ý muốn, nói thật sự là trà ngon, tựa hồ có tác dụng tiêu trừ phiền não, trở về bản tính. Không nghĩ tới bộ dáng ngươi thoạt nhìn quê mùa, lại uống ra được hiệu quả này. Lam Thập Tam ngoài ý muốn nói. Lam Thập Tam, trà đạo của Dương Quá huynh đệ mạnh hơn ngươi nhiều. Tử Yên cười nói. Chỉ sợ người thích yên lặng đạm bạc mới có thể hiểu được ý nghĩa của trà, ngươi còn kém lắm. Ai, ta không cảm thấy hứng thú đối với trà đạo, ta chỉ hứng thú với Thu Vũ. Lam Thập Tam thở ra một hơi, nói. Nhưng ta luôn thích uống trà ngon, cho người uống chỉ làm lãng phí trà. Tử Yên nói. Lam Thập Tam, người nói sai rồi, uống trà kỳ thật chính là tu tâm cũng là Tu Vũ, tỷ tỷ thường nói trà vũ linh đều cùng một đạo, uống trà cũng có không ít ưu đãi. Dương Quá nói. Thật sao? Lam Thập Tam ngạc nhiên nói. Dương Quá huynh đệ, nếu có cơ hội nhất định phải giới thiệu lệnh tỷ tỷ của ngươi cho ta làm quen, người cao minh như thế, ta nhất định phải bái kiến một phen. Tử Yên nói, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng mà tỷ tỷ không để ý tới ta, ta cũng tìm không được nàng. Ánh mắt Dương Quá có chút ướt ướt, lại uống cạn chén trà, nói. Chẳng biết tại sao hiện tại ta lại muốn uống rượu, lần trước cùng nhị đệ, Long Tam, Lăng Phong cùng Khuất Đao Tuyệt uống rượu trong Vân Dương Tông, cảm giác không tệ lắm, ít nhất làm cho ta không cần tưởng niệm tỷ tỷ. Chương 41. Phần 41. Có đôi khi tưởng niệm một người, thật sự muốn say, ta cũng muốn uống rượu. Ánh mắt Lam Thập Tam nhìn ra phương xa như hồi ức. Trên đỉnh núi, ánh trăng chiếu xuống, hiện rõ hai thân ảnh đang dây dưa cùng nhau. Khụ. Nhưng đúng lúc này một tiếng ho khan truyền tới, lại vang lên một thanh âm già nua. Tiểu thư, vừa nhận được tin tức của gia chủ, hiện tại chúng ta cần phải về. Hai người bị quấy rầy, trong lòng Lục Thiếu Du tức giận, nghe thanh âm cũng biết là Linh Lão Độc Cô gia, thật sự không có chuyện gì tốt. Linh Lão, ta đã biết, sáng mai trở về không được sao? Độc Cô Cảnh Văn hoảng sợ rời khỏi ngực Lục Thiếu Du, cực kỳ kích động, thần sắc đỏ ửng càng tăng thêm vài phần mỹ cảm. Sáng mai cũng được, ta ở đình viện chờ tiểu thư. Tiểu thư về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thanh âm Linh Lão truyền tới, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Ta kháo. Lục Thiếu Du thiếu chút nữa vươn ngón giữa, lão gia hỏa kia rõ ràng muốn quấy rầy bọn họ, đây không phải là cố tình phá hỏng chuyện tốt của người khác sao? Lục Thiếu Du thầm than mình sơ sẩy, nếu là địch nhân đột nhiên đánh lén, mình sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh Văn. Lục Thiếu Du ôm mỹ nữ vào lòng, lại bị Độc Cô Cảnh Văn ngăn cản. Thẹn thùng nói, huynh còn muốn thế nào? Còn muốn? Lục Thiếu Du cười tà khí, nói chỉ là muốn ôm muội mà thôi. Muội không tin huynh đâu, tay huynh chưa bao giờ chịu thành thật qua. Độc Cô Cảnh Văn kéo bàn tay của Lục Thiếu Du đang đặt trên mông mình, vẻ mặt đỏ ửng nói, được rồi, chúng ta trở về đi, nơi này không phương tiện. Chẳng lẽ trở về thì phương tiện sao? Lục Thiếu Du híp mắt cười hỏi, vài năm không gặp, mồm mép huynh ngày càng láo lỉnh. Độc Cô Cảnh Văn trừng mắt, lại dỉ tai hắn. Muội biết huynh muốn làm gì, nhưng bây giờ còn chưa được, muội còn phải nhận truyền thừa lần cuối cùng trong tộc, trước đó phải giữ được thân xử nữ, bằng không vừa rồi Linh Lão cũng không qua đây. Huynh thấy hắn có chút già mà không kính. Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng, nguyên lai là do nguyên nhân này, như vậy hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, thật sự buồn bực. Được rồi, chúng ta trở về đi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, như vậy mới ngoan. Sau này sẽ có cơ hội. Độc Cô Cảnh Văn nói xong, thẹn thùng ôm cánh tay hắn, hai người nắm tay đi xuống núi. Đúng rồi, Thiếu Du, huynh đã lấy được bảo vật của Lục gia rồi đi. Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Phải. Lục Thiếu Du trả lời, Độc Cô Cảnh Văn còn biết rõ về Vô Tự Thiên Thư hơn cả hắn. Huynh nhất định phải cất kỹ, có một số việc có lẽ bây giờ huynh còn chưa biết, muội cũng không thời gian nói tỉ mỉ, tóm lại bảo vật kia rất trọng yếu. Độc Cô Cảnh Văn nghiêm túc nói. Chẳng lẽ quan hệ tươi bí mật đạp phá hư không cuối cùng? Lục Thiếu Du nói. Không sai, đây là một trong những bí mật lớn nhất đại lục, được ẩn giấu trong bảo vật, chờ sau khi tu vi của huynh đã tới cấp độ đó, tự nhiên sẽ biết, bây giờ nói cũng không phải lúc, ngược lại tạo thành ảnh hưởng cho huynh, hiện giờ quan trọng nhất là đề cao tu vi, theo muội được biết huynh đắc tội không ít sơn môn, mặc dù có Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn hỗ trợ, nhưng dù sao không phải thực lực bản thân, mấu chốt vẫn nên dựa vào chính mình, trên đời này không có đồng minh vĩnh cửu. Độc Cô Cảnh Văn nói. Huynh hiểu được, Lục Thiếu Du khẽ đáp. Thiếu Du, thế lực bên cạnh huynh tựa hồ cũng không yếu ớt, huynh có tính toán gì không? Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Người không ngăn ta không phạm người dám phạm ta, dù bao xa cũng giết. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Muội sớm biết như vậy, huynh tuyệt không phải vật trong ao, hết thảy cẩn thận, mặt khác tam tông tứ môn, bốn đại sơn môn cổ vực huynh tận lực đừng va chạm, bọn hắn có nội tình vãn năm, không đơn giản như huynh tưởng tượng. Độc Cô Cảnh Văn nhìn đình viện phía trước, nói. Chúng ta đã tới, huynh mau về nghỉ ngơi đi. Muội không thể lưu thêm vài ngày hãy đi sao? Trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ luyến tiếc hỏi. Độc Cô Cảnh Văn lắc đầu, nói muội tin tưởng không cần bao lâu chúng ta có thể gặp lại. Được rồi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, sáng mai gặp lại. Độc Cô Cảnh Văn cố lấy dũng khí hôn lên môi hắn, liền rời đi. Chưa đủ đâu. Lục Thiếu Du cười tà khí. Lại kéo nàng hôn ngấu nghiến. Được rồi, huynh là bại hoại, trước kia đâu phải như thế. Độc Cô Cảnh Văn giãy ra, trừng mắt hờn dỗi nói. Là bởi vì trước kia khá thuần khiết, Lục Thiếu Du vuốt mũi cười nói. Phốc, Độc Cô Cảnh Văn bật cười vậy bây giờ thì sao? Hiện giờ là thuần khiết quá mức thôi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói. Muội đi trước, tránh bị huynh thuần khiết quá mức độ. Độc Cô Cảnh Văn sớm chuẩn bị, ngân mang chợt lóe. Thân ảnh đi xa mau về nghỉ ngơi đi. Nhìn theo thân ảnh của nàng, Lục Thiếu Du thật lâu cũng chưa rời đi. Các ngươi ẩn núp ở đó làm gì, đừng cho rằng ta không biết. Thật lâu sau hắn đột nhiên quay đầu nói. Ai, Lục Thiếu Du, tiểu tử ngươi thật làm người ghen ghét, hồng nhan hợp bầy a, hâm mộ, hâm mộ. Lam Thập Tam cầm chén trà lắc lắc, chậm rãi đi ra. Nhị đệ, Cảnh Văn tiểu thư thật sự không tệ. Không kém hơn Hồng Lăng cùng Vô Song đệ muội chút nào. Dương Quá cũng cầm chén trà mỉm cười xuất hiện. Tử Yên cô nương pha trà, ta muốn nếm thử. Lục Thiếu Du nhíu mày đi vào lương đình, hương trà thơm ngát làm hắn có chút khó nhẫn nhịn. Lục Thiếu Du quyển 19. Trở lại đình viên của mình, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, nhớ tới chuyện đã xảy ra đoạn thời gian gần đây, thật lâu vẫn chưa thể tĩnh tâm, hiện tại đã lấy được hồ âm yêu tinh, mọi chuyện cần làm đã làm xong. Kế tiếp hắn phải nhanh chóng quay về Phi Linh Môn. Kiểm tra thu hoạch. Sau một lát hắn lấy ra không ít giới chỉ, sau thoáng do dự lại bố trí cấm chế, có Hắc Vũ ở nơi này, người bình thường không thể tới gần, có thể yên tâm đi vào thiên trụ giới. Tâm thần Lục Thiếu Du vừa động, thiên trụ giới nổi lên, không gian chung quanh chợt nhộn nhạo, thân ảnh Lục Thiếu Du đã tiến vào thiên trụ giới, biến mất bên trong phòng. Bên trong thiên trụ giới tràn ngập khí tức tăng thương trường tồn. Bên trong vĩnh cửu như đã tồn tại trăm triệu năm, cũng không biết dùng chất liệu gì chế tạo, phong cách cổ xưa, không có chút chân khí dao động, lại tạo cho người ta cảm giác áp lực. Mặc dù Lục Thiếu Du đã nhận chủ thiên trụ giới, vẫn cảm giác giống như thời không rối loạn. Không gian này thật sự quỷ dị. Lục Thiếu Du nhướng mày, cảm giác cực kỳ kỳ quái, dựa theo cách nói của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, thiên trụ giới tổng cộng có 9 tầng, tu luyện trong tầng thứ nhất 10 ngày tương đương 1 ngày bên ngoài, tới tầng thứ 9. Tu luyện 90 ngày tương đương 1 ngày bên ngoài, cũng gấp 90 lần, đây tuyệt đối là khủng bố, bảo vật như vậy là vật nghịch thiên, nếu bị người hay biết hắn có được bảo vật này, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái lớn, theo hắn phỏng chừng, so sánh với Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không hơn kém bao nhiêu. Chương 42. Phần 42. Nghĩ tới đây dù có hưng phấn nhưng hắn cũng buồn bực, bởi vì Chí Thánh Đại Đế cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 5 mà thôi, hắn muốn đi lên tầng thứ 9. Tuyệt đối là không dễ dàng. Một lát sau Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, trước mặt xuất hiện không ít chữ vật giới chỉ, phòng chừng lên tới mấy trăm cái, hắn kiểm tra giới chỉ của sư phụ lưu lại, bên trong cũng không có cấm chế. Sư phụ, ngài rất nghiêu, phát tài rồi. Một khắc sau Lục Thiếu Du mới kiểm tra xong, cảm thấy kinh hãi, giới chỉ này nhìn thật bình thường, nhưng không gian bên trong lớn hơn ngàn thước. Lúc này hắn mới biết tạp vật mà Chí Thánh Đại Đế đã nói ở trong mắt hắn cực kỳ rung động, thật nhiều linh dược, đan dược, thậm chí là linh dược chỉ có trong truyền thuyết viễn cổ, còn có linh khí hoàng cấp, huyền cấp, phải hơn ngàn kiện. Lục Thiếu Du thầm suy đoán, đây là do sư phụ nhàm chán luyện chế hay chiếm đoạt tới tay, hơn ngàn kiện linh khí thật sự quá dọa người, bây giờ hắn còn chưa tưởng được sơn môn nào có thể tùy tay liền xuất ra được nhiều linh khí như thế. Ngoài ra có vô số linh kỹ vũ kỹ, phải hơn vạn bộ, hắn thật vất vả mới tìm ra được cấp độ hoàng cấp cao giai, chủ yếu đều là huyền cấp, mà địa cấp cũng không ít hơn 200 bộ, địa cấp sơ giai nhiều nhất, mà trung giai cũng chỉ có 20, cao giai có 5 bộ, giá trị tuyệt đối kinh người. Đây là tạp vật của linh đế sao, thật quá dọa người mà. Lục Thiếu Du phục hồi lại tinh thần, phi linh môn vốn xem như có nội tình, với bảo tàng mà sư phụ thánh thủ linh tôn lưu lại cũng đủ chống đỡ thánh linh giáo phát triển khá lâu, lại thêm bảo tàng trong huyền thiên bí cảnh, cộng thêm thu hoạch của hắn từ trước tới nay, bây giờ có thêm phần thu hoạch kinh người này, chỉ sợ phi linh môn sẽ phát triển tới mức không tưởng tượng nổi, có thể phát triển đại quy mô. Khuôn mặt hắn tươi cười tiếp tục tìm kiếm những giới chỉ khác. Tuy đều có cấm chế nhưng cũng không làm khó được hắn. Trong mấy trăm giới chỉ chữ vật đúng là đại thu hoạch, đặc biệt còn có số giới chỉ của cường giả Nguyệt Long các bọn hắn, thu hoạch thật sự kinh người. Thu hồi giới chỉ, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, Hỏa Long đỉnh xuất hiện trước mặt, hiện tại hắn muốn luyện chế không gian thú nang, bởi vì lần trước hắn luyện chế một số cũng đã giao cho Đông Vô Mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, thủ ấn không ngừng đánh ra, không ngừng luyện chế không gian thú nang. Cơ hồ mỗi nửa canh giờ là hoàn thành xong một lần. Hẳn là đủ rồi. Lục Thiếu Du hài lòng mỉm cười, liên tiếp luyện ra 20 không gian thú nang hẳn đủ sử dụng. Thu hồi không gian thú nang, thoáng chút do dự, mặc dù hao tốn không ít thời gian nhưng bên ngoài còn 3 giờ mới tới Hừng Đông, dù ở trong tầng thứ nhất vẫn còn dư giả. Còn thời gian, xem bảo vật. Trong tay Lục Thiếu Du hiện ra linh khí hình tháp, một đạo bạch sắc lưu quang lan tràn, bạch quang ngày càng chói mắt. Một cỗ năng lượng dao động đáng sợ dần dần bộc phát. Hồn khí địa cấp thật mạnh. Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, năng lượng dao động làm cho hắn cảm giác bị áp chế, phỏng chừng đây là hồn khí địa cấp mà còn là cấp cao. Lục Thiếu Du cũng muốn tìm hồn khí địa cấp công kích, hắn có kim sắc tiểu đao, muốn phòng ngự hẳn không có vấn đề, nhưng linh giả công kích chỉ có mỗi huyễn diễn đao trận, nếu có được một kiện linh khí công kích sau này phối hợp linh hồn phân thân thi triển, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhận chủ. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, nhìn hồn khí này thật không kém, không biết lại có diệu dụng gì. Thoáng chuẩn bị, Lục Thiếu Du tách ra một giọt máu vào trong tiểu tháp trước mắt. Suy suy, chỉ nháy mắt bạch quang ngưng lại, tiểu tháp hóa thành một mảnh bạch quang nhìn qua thật giống như ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi trong bóng đêm. Lục Thiếu Du còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, tốc độ bạch quang thật quá nhanh, nháy mắt đã bao phủ toàn thân hắn. Hô! Đồng thời bạch quang mang theo năng lượng hùng hậu đấu đá lung tung, lập tức chui vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Bạch quang thu liễm, tiểu tháp bay vào trong đầu hắn, mang theo năng lượng mạnh mẽ khiến Lục Thiếu Du cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung thành 4-5 mảnh. Ông ông! Đúng lúc này, kim sắc tiểu đao đột nhiên xoay tròn bay ra, kim quang sáng ngời ngăn cản ngay trước mặt tiểu tháp. Vừa rồi tiểu tháp còn đang rằng có đấu đá, đột nhiên nhìn thấy kim sắc tiểu đao, phút chốc liền run rẩy lên. Tựa hồ cảm giác được cỗ lực lượng áp chế thật lớn khiến nó không ngừng run rẩy dữ dội. Ông ông! Kim sắc tiểu đao nổ mạnh, kim quang lan tràn tựa như đế vương nhìn xuống thần dân, dáng vẻ tràn ngập hung hăng, càn quấy bá đạo. Chương 43. Phần 43. Tên thổ phỉ này lại muốn làm gì? Cảm giác được biến hóa này, Lục Thiếu Du mơ hồ có chút bất an. Hiu! Chuyện mà hắn lo lắng thật sự xảy ra, kim sắc tiểu đao đột nhiên đánh xuống. Tiểu tháp run rẩy lập tức bị chém thành mảnh nhỏ, hồn khí địa cấp thật dễ dàng bị đánh vỡ vụn. Hô! Mảnh nhỏ khuếch tán, trên kim sắc tiểu đao tràn ra cỗ hấp lực thật lớn, mảnh nhỏ kim trúc bị phá nát đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, bộ dáng đầy vẻ hung hăng càn quấy quay về chỗ tiểu hồn anh. Tên thổ phỉ, thật phá sản a! Hào quang quanh thân Lục Thiếu Du lập tức tiêu tán, toàn bộ mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt khiến cho hắn líu lưỡi sửng sốt, sau đó vô cùng bất đắc dĩ. Một kiện hồn khí địa cấp rất tốt lại bị tên thổ phỉ kia chém một đao vỡ nát, thậm chí còn không thu được một mảnh vỡ. Giá trị kiện hồn khí kia thật không tầm thường, lại bị hủy như vậy, Lục Thiếu Du dù buồn bực nhưng cũng không có cách nào, hiện tại hắn vẫn chưa lay động được tiểu đao chút nào, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, trong lòng chỉ đành mắng tên thổ phỉ kia vài câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi sắc trời gần sáng, Lục Thiếu Du thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt thâm thúy chẳng khác gì tinh tú trên bầu trời. Nên đi ra ngoài rồi. Tâm thần vừa động, Lục Thiếu Du đã quay lại trong phòng, hào quang chợt lóe, thiên trụ giới chợt biến mất. Bên ngoài đình viện có một quảng trường nhỏ, mọi người đều tụ tập nơi đây. Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt tràn ngập quyến luyến. Thiếu Du, muội phải đi rồi. Độc Cô Cảnh Văn không đành lòng rời đi, nhưng nàng nhất định phải trở về. Được, chờ ta có thời gian sẽ đi tìm muội. Lục Thiếu Du nói. Tuy muội rất muốn huynh đi tìm muội, nhưng lại không hy vọng huynh đi, ít nhất thực lực bây giờ của huynh còn chưa đủ để đi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Bất kể như thế nào, có một ngày ta sẽ đi Độc Cô ra. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ vẻ kiên định. Có những lời này của huynh là đủ rồi. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên cười, nhào vào trong lòng Lục Thiếu Du, khẽ nói. Thiếu Du, không bao lâu nữa sẽ phát sinh một đại sự, với thiên phú của huynh phải nhanh chóng đột phá tôn cấp, sau đó mới có cơ hội tham dự. Muội biết thân thể sư phụ huynh đang ở trên người huynh, trong thân thể đế giả có đế giả chi nguyên, đó là bảo vật, huynh nhất định phải đạt được. Dứt lời nàng rời khỏi lòng Lục Thiếu Du, thu liễm thần sắc, lộ ra khí chất cao quý như trước. Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi. Linh lão chậm rãi đi tới, thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức nói, dứt lời giữa không trung vang lên tiếng xé gió, vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện. Những yêu thú kia toàn thân trắng tuyết, quanh thân tản ra hàn băng khí, hai mắt đỏ đậm, tứ chi có móng vuốt sắc bén, chính là hàn băng thiên lang, Lục Thiếu Du cũng từng gặp qua. Cảnh Văn tỷ, sau này đệ sẽ đi thăm tỷ. Tiểu Long cùng Lục Tâm đồng tiến lên cáo biệt. Được, được, ta chờ các ngươi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Huynh phải thành thật một chút đó, Tiểu Long, giúp ta canh chừng lão đại của đệ. Cảnh Văn tỷ, đệ sẽ nghe lời, nhưng lão đại thường xuyên khi dễ đệ thôi. Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, tiểu tử này luôn quải ngược cánh tay ra ngoài, một lát phải thu thập hắn. Vậy đệ nói với Hồng Lăng đi. Độc Cô Cảnh Văn cười nói, Thiếu Du, muội đi đây. Được, hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta không cần xa rời nhau. Độc Cô Cảnh Văn hôn lên má Lục Thiếu Du, thân thể mềm mại vừa động, nhẹ nhàng nhảy lên lưng một đầu hàn băng thiên lang, tóc mai bay bay, dung nhan khí chất làm người sao xuyến. Người Độc Cô gia cũng nhảy lên lưng yêu thú, không gian chớp lên, cựu trưởng lão tựa hồ đã khôi phục không ít, nhưng vẫn có vẻ uể oải, lần này thật sự trọng thương không nhẹ. Cựu trưởng lão, năm đó trên Vân Dương Tông, người nói nếu người muốn giết ta chẳng khác gì giết chết một con kiến, hiện tại lời này ta nguyên vẹn trả lại, phong thủy luân lưu truyền, đừng khinh thường thiếu niên, chư vị, tạm biệt. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Sắc mặt cựu trưởng lão run rẩy lên, không biết là do thương thế quá nặng hay không lời nào phản bác, luôn nói không nên lời, nhưng ánh mắt âm hàn oán độc tới cực hạn. Lục Thiếu Du, làm người nên thu liễm một chút tốt hơn. Một cường giả Độc Cô gia nhìn Lục Thiếu Du nói. Được rồi, đi thôi. Linh lão lướt mắt nhìn Lục Thiếu Du cùng Hắc Vũ, ánh mắt dừng lại trên người Tử Yên cùng Lam Thập Tam, sau đó phất tay rời đi. Hy vọng lần sau gặp mặt ta đã không cần sợ Độc Cô gia. Thân ảnh đã mơ hồ không còn nhìn thấy, mãi tới khi hoàn toàn biến mất, Lục Thiếu Du mới quay người lại. Thật nhiều yêu thú. Hình như đều là yêu thú cao giai, đều là cường giả a. Không ít người trong trấn nhỏ đều kinh ngạc, không biết từ lúc nào mọi người đã đổ xô ra ngã tư đường. Lục trưởng môn, có được hồng nhan như vậy không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ. Một thân ảnh xinh đẹp đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Tử Yên cô nương cũng đừng trêu ghẹo ta, Lục Thiếu Du cười nói. Lục trưởng môn, chúng ta cũng phải đi rồi, có vài chuyện cần nói với Lục trưởng môn, phỏng chừng gần đây ngài luôn ở Đông Hải nên chưa biết. Tử Yên nói. Chẳng lẽ chuyện ở cổ vực hay đại lục linh vũ, trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống. Tử Yên khẽ gật đầu, một lát sau mọi người đã vào một đình viện yên tĩnh. Lục trưởng môn, việc này theo đạo lý mà nói không nên nói ra, Lục trưởng môn cũng biết quy củ của thiên địa các, mà bây giờ ta chỉ là dùng thân phận cá nhân nói ra, không quan hệ tới quy củ thiên địa các. Trong phòng chỉ có Lục Thiếu Du cùng Tử Yên. Vậy ta đa tạ Tử Yên cô nương trước, Lục Thiếu Du nói. Lục trưởng môn. Mấy tháng nay cổ vực xảy ra không ít đại sự, địa bàn của Phi Linh Môn đã bị Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo cùng Hóa Vũ Tông chiếm đoạt không ít, song phương giao chiến rất nhiều lần, cả hai bên đều có tổn thương, tuy phi linh môn thiệt thòi nhưng nhờ có Đông Vô Mệnh dùng độc vật tương trợ, ngoài ra còn có linh thú yêu thú, cũng không tổn hại quá lớn, mặc dù linh thiên môn cũng giúp đỡ nhưng lại bị Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo cầm chân, không thể xuất quân. Tử Yên nói, đáng chết, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hỏi Tử Yên cô nương, tình huống tới mức độ nào. Khi ta tới Đông Hải, căn cứ tin tức mà thiên địa các có được, song phương còn trong khống chế, phi linh môn một mực lui nhường, cũng không phản kích đại quy mô. Tử Yên nói, Lục Thiếu Du nhíu mày, tình huống như vậy hẳn mọi người đang chờ đợi hắn trở về. Có vẻ kinh sợ còn chưa đủ a. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, đôi mắt Tử Yên vừa chuyển, nói. Lục trưởng môn, mấy tháng trước thiên địa các nhận được một nhiệm vụ, chính là đánh chết phi linh môn kim đường Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đan trưởng lão. Chương 44. Phần 44 cái gì? Sát khí đột nhiên bộc phát. Lục trưởng môn không cần phải gấp gáp, nhiệm vụ thất bại, ba người kia vẫn không sao. Cảm giác được sát khí, Tử Yên không khỏi nhíu mày. Tử Yên cô nương, không biết là người phương nào gây nên. Lục Thiếu Du thở ra một hơi, hỏi. Lục trưởng môn, người chấp hành nhiệm vụ đã chết, là ai gây ra ta không thể nói cũng vô dụng, bởi vì trong các đa số đều dùng tên giả, có người đưa tới nhiệm vụ chưa chắc là người thuê, muốn điều tra tuyệt đối khó khăn, nhưng phỏng chừng Lục trưởng môn đã có suy đoán, kỳ thật nói ra cũng không trọng yếu. Hẳn là ba sơn môn kia đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhưng lại âm thầm lắc đầu, người bình thường sẽ nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế ba sơn môn kia nếu muốn đánh chết Lục Tiểu Bạch hẳn là không khó. Không nghĩ tới lại mời trưởng lão địa các ra tay, chỉ sợ trong chuyện này vẫn còn điều ẩn giấu. Có người cố ý chọc giận phi linh môn, muốn phi linh môn khai chiến với ba sơn môn kia, tốt nhất là không chết không ngừng, cuối cùng làm ngư ông thủ lợi. Hoặc là ba sơn môn cố ý chọc giận phi linh môn để họ phản kích, như vậy có thể tìm được lý do diệt phi linh môn, việc này còn có linh thiên môn cùng Vân Dương Tông hỗn loạn bên trong, đặc biệt là ba sơn môn kia cần tìm một lý do đường hoàng ra tay, nếu phi linh môn động thủ, bọn hắn sẽ có lý do. Lục trưởng môn, người có tính toán gì không? Tử Yên hỏi. Việc này ta còn chưa thật rõ ràng, cần phải trở về mới quyết định, đa tạ Tử Yên cô nương đã thông chi. Lục Thiếu Du nói, như vậy mình phải gấp trở về cổ vực mới được, khoảng cách thật sự không gần, cũng không thể trì hoãn. Chỉ là thuận tiện mà thôi, không cần cảm ơn, ta cũng cần trở về, sau này có cơ hội gặp lại. Tử Yên đứng dậy cáo từ, chậm rãi đi ra cửa phòng. Ánh mắt mang theo vẻ phức tạp giống như có chút không muốn. Tử Yên cô nương. Lục Thiếu Du chợt kêu lên. Tử Yên quay đầu, có chút chờ mong hỏi Lục trưởng môn, còn có việc sao? Tử Yên cô nương, để ta tiễn ngươi, thuận tiện tạm biệt Lam Thập Tam cùng Hỏa Vân tôn giả bọn họ. Lục Thiếu Du nói. Không cần khách khí. Tử Yên mỉm cười, nhưng trong đôi mắt có chút thất vọng. Một lát sau bên ngoài đình viện, Lục Thiếu Du tạm biệt cường giả thiên địa các. Lúc này thái độ mọi người ngang hàng giao nhau, họ cũng hiểu rõ thực lực Lục Thiếu Du đã ngang vai ngang vế cùng bọn họ. Lam Thập Tam cũng không còn ý định tìm Lục Thiếu Du so chiêu, nhưng tối hôm qua hắn đi cùng Dương Quá mãi tới đêm khuya mới trở về, quần áo rách rưới nhưng hai người đều cực kỳ hưng phấn. Lục trưởng môn, cáo từ, sau này còn gặp lại. Các cường giả thiên địa các đều lên yêu thú phi hành rời đi. Sau này còn gặp lại. Lục Thiếu Du khẽ cau mày nhìn theo. Trong mắt hiện lên hàn ý, xem ra mình phải nhanh chóng quay về cổ vực. Ca ca, huynh làm sao vậy? Lục Tâm Đồng hỏi. Phi linh môn đã xảy ra chuyện. Lục Thiếu Du thuật lại mọi việc cho mọi người nghe qua. Lại là ba sơn môn kia. Ánh mắt Lục Tâm Đồng rét lạnh nói. Lão đại, chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi. Tiểu Long nói. Lục Thiếu Du gật đầu, nhìn qua Long Linh như dò hỏi. Long Linh cô nương, không gian kia cũng đã sụp đổ. Không bằng ngươi gia nhập phi linh môn chúng ta được không? Lục Thiếu Du hỏi. Long Linh có chút do dự, đoạn thời gian này ở chung nàng cũng có hiểu biết với Lục Thiếu Du, nói ta chưa từng đi ra ngoài, nhưng theo trong trí nhớ truyền thừa, cũng biết thú loại muốn dung hòa cùng nhân loại thật không dễ dàng. Long Linh cô nương quá lo lắng, ở trong phi linh môn có yêu đường, bên trong có mấy vạn yêu thú linh thú, giữa chúng ta đãi ngộ không có phân biệt, thiên địa vạn vật đều tự có con đường riêng, nhân loại cũng là một dạng của thú loại. Nhưng theo tổng thể mà nói nhân loại sinh nở cực nhanh mà thôi, tiến hóa lại nhanh hơn một chút, mà trong thú tộc có không ít chủng tộc còn vượt xa nhân loại, giữa nhân loại, linh thú cùng yêu thú ở chung cùng nhau kỳ thật cũng không có quá nhiều vấn đề. Lục Thiếu Du nói. Vậy,

Đường trở về không gần, ta an bài mọi người đi một nơi tu luyện, nhưng việc này mọi người nhất định phải giữ bí mật. Ca ca, đi địa phương nào tu luyện, chúng ta không phải cần đi về sao? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Yên tâm, các ngươi tu luyện vẫn có thể quay về cổ vực. Lục Thiếu Du nói. Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta đi vào trong đó tu luyện? Chỉ có Tiểu Long mới biết bí mật của thiên trụ giới. Phải. Lục Thiếu Du gật đầu. Hắc hắc, vậy tốt lắm. Tiểu Long cười hắc hắc, nhìn mọi người nói các ngươi thật có vận khí thôi. Sau một lát, bên trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, sắc mặt mọi người kinh ngạc, chân khí nơi này làm cho họ đoán được không phải vật phàm. Ở trong này tu luyện 10 canh giờ tương đương 1 canh giờ bên ngoài, tu luyện 10 tháng bên ngoài chỉ khoảng 1 tháng, là gấp 10 lần a. Tiểu Long đắc ý nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Hắc Vũ nhìn Lục Thiếu Du, khó trách thiếu chủ đột phá nhanh như vậy, nguyên lai có bảo vật này trong tay. Mọi người ở lại đây yên tâm tu luyện đi. Lục Thiếu Du nói. Được. Mọi người cực kỳ hưng phấn gật đầu đáp, không nghĩ tới trưởng môn còn có bảo vật này. Thiên thủ quỷ tôn kích động xoa tay, đây tuyệt đối là trọng bảo. Hắc Vũ thúc, người cũng ở lại đây tu luyện đi. Lục Thiếu Du nói. Thiếu chủ, tạm thời chưa cần thiết, người cần người bảo hộ. Hắc Vũ nói. Cũng được. Lục Thiếu Du gật đầu, trên đường trở về hắn thật sự cần Hắc Vũ bảo vệ an toàn, vạn nhất gặp phải siêu cấp cường giả đánh lén nếu hắn không có lực đánh trả thì thảm. Hai tiểu tử kia, các ngươi cũng chăm chỉ tu luyện đi. Lục Thiếu Du lấy ra hai viên yêu linh đan đưa cho Bảo Nhi cùng Bối Nhi. TT. Hiện tại hai tiểu tử đã thật thân thiết với Lục Thiếu Du, nuốt xong yêu linh đan còn chưa rời khỏi mà liếm lên mặt hắn. Hắc Vũ thúc, chúng ta đi thôi. Tâm thần vừa động, thân ảnh của hắn đã đi ra ngoài, thu lại thiên trụ giới. Tuyết sư, chúng ta về trước đi. Hống. Thiên sĩ Tuyết sư vỗ cánh bay lên, nhanh chóng rời đi. Hy vọng Đông lão cùng Oánh tỷ còn có thể chống đỡ được vài tháng. Lục Thiếu Du thì thào, rồi bắt đầu chìm vào lĩnh ngộ. Thiên sĩ Tuyết sư lướt qua tầng mây, kéo theo tiếng xé gió trầm thấp, tốc độ làm người cảm thấy kinh ngạc. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, quanh thân hiện lên đoàn cương khí trong suốt. Sau khi dùng diễn linh thiên quả, lấy được năng lượng trong nham động, tốc độ lĩnh ngộ của Lục Thiếu Du càng tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Bên trong một dãy núi mở mang, núi non trùng điệp, con sông uốn lượn xoay quanh, xuyên qua dãy sơn mạch này chính là hải vực rộng lớn, thỉnh thoảng lại có một thân ảnh cầm điều cô độc bay qua. Không gian xuất hiện trên thiên đảo, núi lửa bùng nổ khiến hơn 10 vạn người vẫn lạc, tin tức truyền bá trong thời gian cực ngắn, mà cường giả hai các hai đảo Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo tính cả đảo chủ các trụ đều là cường giả tôn cấp đã bị Lục Thiếu Du đánh chết, bắt đầu bạo tạc chẳng khác gì bom nguyên tử nổ mạnh. Một truyền 10, 10 truyền 100, khó tránh khỏi thêm mắm dặm muối, Lục Thiếu Du đã bị truyền vô cùng kỳ diệu. Khắp các trà lâu tử quán đều đàm luận về Lục Thiếu Du. Thực lực của Lục Thiếu Du chỉ giơ tay nhấc chân liền đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, chỉ một chiêu đã đánh hắn thành cho tàn. Lục Thiếu Du quyển 19. Trên đại lục Linh Vũ, bên trong một quần sơn liên miên, một ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây, cây cối sum suê, vô số thanh kiếm rậm rạp cắm đầy trong khe đá. Kiếm quang tán phát bốn phía, kiếm khí sắc bén vỡ áp khắp xung quanh. Bên trong một không gian tối tăm, một mảnh quỷ khóc thần hào quanh quẩn, nơi nơi tràn ngập ma khí, người có tâm tình kém cỏi đi vào chỉ sợ sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Tận sâu trong không gian có một hồ sâu hình kiếm, nước hồ đỏ tươi như máu, huyết đàm lớn chừng vài trăm thước, giống như một thanh cự kiếm nằm bên trong không gian, chân khí ngập trời, hắc vụ lượn lờ tràn ngập. Lúc này bên trong huyết đàm có một nữ nhân khoanh chân ngồi. Toàn thân ngâm bên trong huyết đàm chỉ lộ đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm, khí chất quỷ dị, nàng chính là Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan ngồi bất động, tiếng thét quỷ thanh quỷ khí kêu rên không ngừng, mỗi thanh âm giống như đâm thẳng vào lòng, nhưng không hề ảnh hưởng tới nàng, nước hồ cuồn cuộn như nước sôi, năng lượng quỷ dị ngập tràn. Trên khuôn mặt Nguyên Nhược Lan như có tia huyết dịch không ngừng lưu xuyến, làm người ta nhìn thấy cực kỳ đáng sợ. Bên ngoài không gian, Kim Kiếm Vương Cổ Kiếm Phong xuất hiện trong một cổ động. Đã gần một năm rồi đi, Nhược Lan còn chưa đi ra, chưa vị trưởng lão, Nhược Lan không việc gì chứ? Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú vào cửa động phong bế hỏi. Kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích, cho dù là ta cũng chỉ có thể ở lại trong ma kiếm chỉ nghỉ ngơi nửa năm thời gian, mà Nhược Lan ở gần một năm, nói không chừng lần này thật sự có thể triệu hoán ma kiếm, tới lúc đó nhận được kiếm tổ truyền thừa,